343, Đan Hương chấn nện. Chương 343, Đan Hương chấn nện bên kia Lục Vũ đem cờ ân ở phụ trợ linh dược chuẩn bị thỏa đáng, sau đó nhìn thoáng qua Đỗ Huyền Thành trong tay bảo tháp dần dần thành hình, trong lòng có so đo, lúc này kiện pháp khí chân chính thành hình thời điểm, chính là hắn thu kia 4 loại linh dược, khai lò luyện đan thời điểm, bằng không, hiện tại tuy có thể cho địa sát kim nện cố kỵ mà không dám xông lên, sợ là chính mình khẽ động kia vài gốc linh dược, sẽ lọt vào địa sát kim nện này mà liều chết công. Chỉ có chờ này bảo tháp pháp khí thành công, dựa vào Đỗ Huyền Thành quy chân cảnh tu vi ngự sử pháp khí, mới có thể ngăn trở địa sát kim nhện này quỷ dị công kích. Rất nhanh, bảo tháp tại Đỗ Huyền Thành trong tay cuối cùng thành hình, kiện pháp khí này tuy luyện thành, thế nhưng hắn vì kiện pháp khí này tương lai tân chức cơ hội, làm rất nhiều chuẩn bị cùng giữ lại, bởi vậy chỉ có thể coi là bán thành phẩm, nhưng chống cự địa sát kim nhện tiến công thủ đoạn đã không hề thiếu thốn. Tật Đỗ Huyền Thành một đạo pháp quyết rơi xuống ngọc tháp phía trên, trong chớp mắt ngọc tháp hào quang đại tác, đột nhiên hóa thành một cái 3-4 trượng cao thấp to lớn bảo tháp, sau đó từ trên thân tháp rơi xuống một tầng xanh ngọc che chắn, đưa hắn cùng Lục Vũ hai người bao gồm lò luyện đan cùng thủy đàm trên 4 loại linh dược ở trong đều bao phủ ở trong đó. Một mực chạy bên ngoài địa sát kim nện nhìn thấy lần này biến cố, tuy không biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, thế nhưng trời sinh linh quyết lại cảm thấy to lớn uy hiếp, mãnh liệt kêu to một tiếng, khéo léo giữ tợn trong miệng đột nhiên phun ra từng đạo trong suốt khe hở, nghĩ đến ngọc tháp đánh nút lại, những cái này khe hở giống như gợn sóng đồng dạng, rời đi địa sắt kim nện trong miệng, bất quá móng tay lớn nhỏ, thế nhưng vượt qua 7-8 trượng cự ly rơi xuống ngọc tháp màn sáng phía. Trên thời điểm, đã khuyết tán thành hơn 1 trượng phương xa. Quanh ngọc tháp đột nhiên một hồi rung động. Lục tiểu tử, vẫn chờ làm gì, nhanh bắt đầu luyện đan a, lão phu thế nhưng là bất cứ giá nào. Đỗ Huyền Thành thần sắc ngưng trọng thanh quát một tiếng, sau đó một bên khống chế ngọc tháp phòng ngự, một bên đánh ra một đạo linh quang hướng ra phía ngoài vọt tới. Lại là vừa được không lâu sau kiện pháp bảo kia Huyền Đô ấn oanh oanh địa sắt kim nhện này chỉ là dùng thiên phú sóng âm công kích, liền đem Đô Huyền Thành công kích đi qua Huyền Đô ấn ngăn cản, sau đó kim quang lóe lên, trong chớp mắt xuất hiện ở mặt khác hơi nghiêng, lần nữa nghĩ đến ngọc tháp công kích mà đi. Lục Vũ lúc này cũng không dám lãnh đạm, địa sắt kim nhện này tuy không phải là thần thú, thế nhưng là quả thực là quá mức trơn trượt, hơn nữa công kích quỷ dị, nếu là tu sĩ khác ở chỗ này, căn bản không cần địa sắt kim nhện động thủ, chỉ là bối rối tùy ý đi đi lại lại sẽ xúc động đã sớm bố trí tốt địa sát tơ nhện, một khi chạm đến, tuyệt đối hữu tử vô sinh, trừ phi là đã nắm giữ không gian thần thông quy chân cảnh tu sĩ tại gây ra mới bắt đầu liền thi triển thần thông thoát ly chiến trường. Bằng không cuối cùng kết cục đồng dạng là hữu tử vô sinh. Cũng chính là thông thiên cảnh tu sĩ tại cùng địa sát kim nhện này trong tranh đấu, có thể đại chiến thượng phong, thế nhưng một cái không cẩn thận, cũng sẽ phiền toái dị thường. Lục Vũ giơ tay lên, 4 đạo linh lực phát ra. Tại kia 4 gốc linh vật phía trên khẽ cuốn một cuốn, liền đem ở trên trái cây cuốn hạ xuống, thu vào trong tay đã sớm chuẩn bị cho tốt 4 cái trong bình ngọc, sau đó lại phân biệt từ nơi này 4 cái trái cây bên trong rút lấy một chút thịt quả, sau đó đánh vào đan lô ở trong. Này bên trong thiên địa linh quả chân quý dị thường, Lục Vũ tự nhiên không có khả năng cầm chân quý như vậy linh dược luyện chế chỉ là khắc chế kim chu linh đan, thế nhưng vì dược hiệu tốt hơn, này 4 loại linh dược hắn lại không thể không đều lấy một ít. Đan lô ở trong tại 4 loại thuốc chủ yếu sau khi tiến vào, đột nhiên chấn động, sau đó liền có long ngâm tiếng hổ gầm nhớ tới, cũng do tứ tượng thần thú hư ảnh tại đan lô xung quanh quấn quanh rít gào. Cùng lúc đó ngoại giới địa sát kim nhện phảng phất cảm giác được cái gì đồng dạng, không còn là vẹn vẹn dùng sóng âm tới công kích ngọc tháp, từng đạo tơ nhện không chút nào keo kiệt nghĩ ngọc tháp phía trên quấn quanh mà đi, hiển nhiên là đã cảm nhận được sinh tử nguy cơ, bắt đầu toàn lực ứng phó. Lục Vũ hai mắt chưa hẳn, cũng không để ý tới bên ngoài biến hóa. Trong tay linh quyết biến hóa, đánh ra từng đạo linh quang điều tiết đan lô ở trong linh dược rèn luyện dung hợp, động tác nước chảy mây trôi, một tia linh dược vang lên không ngừng hướng ra phía ngoài tràn ra. Vừa bắt đầu, vẫn chỉ là một tia từng sợi, nhưng đến về sau, này tí ti từng sợi biến thành từng mảnh, cuối cùng lại nối thành một mảnh, hướng ra phía ngoài khuyết tán mà đi. Tia đang tại điên cuồng tiến công địa sắt kim nhện chỉ là bị mùi thơm này bao phủ, liền công kích trì trệ, toàn bộ thân hình đều là mềm nhũn, sau đó mãnh liệt hướng về sau giãy giụa. Mong muốn thoát ly mà đi. Lục Vũ lúc này bỗng nhiên mở mắt, mở miệng nói, "Đỗ lão." Ngay tại lúc này theo thanh âm của hắn, hắn giơ tay vỗ, đan lô đột nhiên run lên, nắp lò bay lên, chỉ vẹn vẹn có một khỏa linh đan từ bên trong phi độn, lại không có phi độn mà đi, ngược lại là trên không ngưng định, chậm rãi xoay tròn. Đồng thời một cỗ nồng đậm đặc dị mùi thơm giống như thủy triều khuếch tán ra, trong chớp mắt đem xử trí không kịp đề phòng, đã chịu ảnh hưởng địa sát kim nhện cho bao phủ ở trong. Trong đó vốn đang có thể dễ rửa địa sắt kim nện, vậy mà toàn thân mềm nhũn, toàn bộ nằm dạp trên mặt đất, ngoại trừ 6 con màu đỏ tươi con mắt mang theo hoảng loạn vẻ, cả người vậy mà một không thể động đậy được. Đỗ Huyền Thành cũng ở Lục Vũ Tiếng nói nhớ tới, trong chớp mắt thúc dục ngọc tháp, đột nhiên bay ra, rơi trên địa sắt kim nện không, quang ảnh chớp động, kia địa sắt kim nện đã bị thu vào trong tháp. Lục Vũ thấy vậy, phất tay nghĩ ngưng trên không trung linh đan khẽ vỗ, viên kia vừa mới ra lò linh đan liền bắn ra, một chỗ rơi vào đến ngọc trong tháp, cũng tại Lục Vũ dưới sự khống chế, trực tiếp rơi xuống trên người địa sắt kim nện, đem trực tiếp chấn áp. Đỗ Huyền Thành trong tay linh quyết lại biến, kia ngọc tháp cũng tùy theo thu nhỏ lại, cuối cùng rơi xuống trong tay của hắn. Hô, hai người gần như tại đồng thời thở hắt ra. Tuy thoạt nhìn, hai người lần này không có phí khí lực gì, liền đem địa sắt kim nện chế phục, nhưng này chỉ có thể nói là hai người khí vận đang long. Nếu là trên người Lục Vũ không có kia khối vạn năm ôn ngọc, hoặc là Lục Vũ sẽ không luyện đan, hoặc là không có Đỗ Huyền Thành như vậy một vị quy chân cảnh đại cao thủ kiềm chế, muốn đem địa sắt kim nện này chế phục, căn bản chính là si tâm vọng tưởng, chớ nói chi là muốn thu phục về sau thu làm linh thú. Khá tốt tiểu tử ngươi luyện đan tốc độ không chậm, bằng không, lão phu cũng kiên trì không được bao lâu. Đỗ Huyền Thành thần sắc thoải mái mà cười nói. Lục Vũ biết, Đỗ Huyền Thành không phải là chân nguyên pháp lực không đủ, mà là này vạn năm ôn ngọc luyện chế quá mức vội vàng, phẩm chất thấp kém, toàn bộ bằng Đỗ Huyền Thành quy chân cảnh tu vi trèo trống, lúc này mới có thể ngăn trở địa sắt kim nhện điên cuồng tiến công, bằng không, mặc dù có vạn năm ôn ngọc, cũng ngăn không được liều mạng địa sắt kim nhện tiến công. Cuối cùng vạn hạnh trong bất hạnh a, không nghĩ tới như vậy ngàn năm khó được vừa người hung vật, cũng có thể để cho chúng ta cao ý đạt tờ, cũng không biết này là vận khí tốt hay là vận khí không tốt. Lục Vũ một bên nói qua, vừa lái mới thu thủy đàm biên còn dư lại kia 4 gốc linh dược bản thể. Này 4 gốc linh dược tuy trái cây bị Lục Vũ thu, thế nhưng bản thể lại cắm rễ tại tiên ngọc phía trên, bản thể cũng bị đồng hóa thành tiên ngọc đồng dạng chất liệu, cứng rắn dị thường. Đỗ Huyền Thành đưa tay ở trong đó một cây trên gõ gõ, cũng là lộ ra một tia kinh ngạc, cười nói, không nghĩ tới thứ này chất liệu như vậy bất phàm, đầy đủ luyện chế thành pháp bảo, dù sao thứ này cũng không thể làm thuốc, không bằng giao cho ta, ta cam đoan cho ngươi luyện chế thành vài món không tệ pháp bảo. Đương nhiên, với tư cách là thù lao, ngươi nhiều lắm cho ta 10 cân ngưng chân linh thủy. Lục Vũ tức giận nói, ngài lao liền tỉnh lại đi, vừa rồi tình huống khẩn cấp, mới không thể không. Lao ngài lao động thủ, hiện tại thời gian dồi dào, hay là lấy về tỉ mỉ cân nhờ ở cờ một chút lại nói linh thủy sự tình, cũng không cần nói chuyện. Đỗ Huyền Thành tức giận nói, quả nhiên là cái keo kiệt tiểu tử, khá tốt lao phu lòng dạ rộng lớn, không chấp nhặt với ngươi. Đỗ Huyền Thành dứt khoát cũng không để ý tới Lục Vũ, đứng dậy tại toàn bộ động quật ở trong đi ra tìm kiếm, nhìn xem còn có hay không cái gì cái khác bỏ sót bảo vật. Về phần thủy đàm bên kia, cái kia không biết đi thông nơi nào đồng đạo, hắn lại không có tiến vào xem xét, chỉ là bên ngoài nhìn nhìn mà thôi. Sau nửa canh giờ, Lục Vũ đem một cái tiểu ngọc bình đưa cho Đỗ Huyền Thành, trên mặt còn mang theo thần sắc không muốn mà nói, ngài lão có thể tỉnh lấy điểm dùng, này ngưng chân linh thủy được không dễ, có người mấy trăm năm cũng mới có thể thu tụ tập vài giọt mà thôi, này 10 cân linh thủy đối với ngươi mà nói, thật sự là rất nhiều. Dừng lại cái gì nhiều hay không, ta chính là ta, tiểu tử ngươi cũng đừng nghĩ có ý đồ với ta, hừ hừ, chính là như vậy ta đều bị thua thiệt. Đỗ Huyền Thành trực tiếp đem bình ngọc thu hồi, một bộ tuyệt không cho ngươi cơ hội biểu tình. Đỗ Huyền Thành cũng đem kia ngọc tháp giao cho Lục Vũ, tuy hắn cũng rất muốn ngọc này trong tháp địa sắt kim nện, thế nhưng hắn lại không có bổn sự kia đem phục tùng thành chính mình linh thú, cho nên cũng chỉ có thể nhịn đau đã đưa ra ngoài. Lại nói ngọc này tháp cũng là Lục Vũ cầm tài liệu, cuối cùng có thể bắt lấy địa sắt kim nện, cũng là Lục Vũ xử lý lớn nhất. Hai người đem ngưng chân linh thủy cùng cái khác vài gốc linh thảo thu thập lại, đối với bốn phía diễn sinh tiên ngọc mạch khoáng lại là một chút hứng thú cũng không có, đến bọn họ cái tầng thứ này, phổ thông tiên ngọc đối với bọn họ đã không có bất kỳ lực hấp dẫn nào. Mà cực phẩm tiên ngọc số lượng chi thưa thớt, không cỡ lớn tiên ngọc mạch khoáng không có, hơn nữa cho dù là đại hình tiên ngọc mạch khoáng, mỗi lần sản xuất cực phẩm tiên ngọc cũng bất quá 3 năm khối bộ dáng. Nơi này tuy bốn phía đều là tiên ngọc, nhưng là bởi vì ngưng chân linh thủy cố diễn sinh, tự nhiên không có khả năng diễn sinh ra cực phẩm tiên ngọc. Cái này bí cảnh động thiên 10 phần cổ quái a, chúng ta xuất hiện thời điểm là tại một mảnh trên sơn đạo, chúng ta lên núi liền có tổng tao ngộ, thế nhưng như chúng ta không phải là lên núi, mà là xuống núi lại phát sinh cái gì, có thể hay không đụng phải cái khác nguy hiểm, đạt được những bảo vật khác. Lục Vũ nhìn trước mắt cửa động, tinh thần ba động nói. Đỗ Huyền Thành cười nói, ngươi muốn nói cái gì trộm tôn, nếu như trước khi chết cho động phủ của mình tiến hành chặt chẽ bố trí, khẳng định như vậy sẽ có chính mình suy tính, chúng ta nếu là tới tìm bảo, như vậy liền một đường tìm hạ xuống, đụng phải bảo vật liền lấy, đụng phải địch nhân liền giết, đụng phải nguy hiểm liền phá giải. Ngươi nghĩ nhiều như vậy, cuối cùng vẫn là cần nhờ bản thân thực lực đến giải quyết. Lục Vũ tức giận nhìn Đỗ Huyền Thành một cái nói, ngươi nói đơn giản, chẳng lẽ Chúng ta cứ như vậy con rồi không đầu tư a, như bốn phía sông loạn những cái kia phổ thông bảo vật mặc dù không tệ, thế nhưng này trộm tôn trong động phủ chân chính bảo vật liền như vậy vài món, nếu không phải có thể trong thời gian ngắn nhất, đem bảo vật nắm bắt tới tay, gây chuyện không tốt sẽ rơi xuống ma vực tu sĩ trong tay, người tin hay không, ta có một loại dự cảm, chúng ta tiến vào cái này trong động, còn có thể gặp được nguy hiểm, còn có thể đạt được bảo vật, thế nhưng tiếp theo còn có thể xuất hiện một cái cửa ra, để cho chúng ta lần nữa gặp nạn, đạt được bảo vật, cuối cùng có thể đi tới chỗ nào đã có thể không nhất định. Cho ta cảm giác, chúng ta bây giờ phảng phất tựa như tiến vào một cái siêu cấp đại mê cung đồng dạng, nhưng lại không có lựa chọn quyền lợi, chỉ có thể ANLI nơi này chủ nhân bố trí đi xuống đi.